Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 637, ba chi binh mã. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Lý Thế Dân cùng trưởng Tôn Vô Kỵ. Một phen nói chuyện lâu sau đó, đối với như thế nào an bài, đã có một chút chuẩn bị, bữa nay lâm triều. Làm chuyện này lần nữa bị nói ra sau đó, quần thần liền đổi được có chút khẩn trương. Mộ binh à, ai nếu là bị an bài mộ binh luyện binh, vậy thì đồng nghĩa với trong tay mình nắm trong tay một chi binh mã. Sau này ai thấy bọn họ không được dùng lễ ba điểm. Trong tay có binh, đó là có thể đem lưng cho thẳng tắp. Nói thật, ai đều muốn cái chức này quyền. Mọi người cũng bày trận mà đợi. Lý Thế Dân nhìn một cái quần thần, nói: Hầu quân Tập, Tô Định Phương. Nói ra hai cái danh tự này, lúc này mọi người nhất thời không nhịn được hướng bọn họ hai người nhìn tới, mà nhìn sang lúc này bọn họ trong ánh mắt đã tràn đầy ánh mắt hâm mộ. Rất hiển nhiên, bọn họ phải bị Lý Thế Dân cho an bài mộ binh à. Có mặt tướng chấm mạng các người hai người, cả nước mộ binh, mỗi người chiêu mộ 10.000, binh mã chiêu mộ tốt sau đó, ở thành Trường An bên ngoài tất cả thành lập một chi trại lính. Thao luyện binh mã, mà đợi sau dùng, này, hai người miệng đồng thanh đồng ý, mà ở bọn họ cần phải lúc xuống, bọn họ cảm giác rất là không tưởng tượng nổi, phải nói năng lực, bọn họ cũng không phải là mạnh nhất. Phải nói thực lực tổng hợp, vậy tuyệt đối không tới phiên bọn họ. Có thể bầu trời này hết nhân bánh chuyện tốt, nhưng hết lần này tới lần khác đập trúng đầu bọn họ lên. Hai người có chút không dám tin tưởng đây là thật, mà đang ở bọn họ cố gắng áp chế nội tâm hưng phấn lúc này đột nhiên liếc thấy bên cạnh Tần Thiên. Tần Thiên đứng tại đại điện lên, khóe miệng tựa hồ vô tình hay hữu ý lộ ra cười yếu ớt. Cái này làm cho hai người nhất thời có chút bất an. Như vậy sự việc, theo lý thuyết là chuyện tốt. Tần Thiên cười cái gì? Hai người có chút mê muội, mà ngay tại lúc này, Lý Thế Dân lại nói, binh mã thu thập lại tới sau đó. Nếu không có triều đình ra lệnh, cùng với hổ phù, không thể tùy ý điều động binh mã. Người trái lệnh chém. Mặc dù phụ trách tướng quân cùng cái này chi binh mã lâu dài chung một chỗ, nhưng Lý Thế Dân nhất định là phải làm một ít thủ đoạn tới đề phòng những binh mã này vĩ đại không hết. Mà hổ phù chính là một cái rất đồ tốt. Không có hổ phù, những thứ này tướng quân chỉ có huấn luyện binh mã quyền lực, không có điều động quyền lực, ai dám không nghe lời? Kết quả liền trực tiếp là chết. Hầu quân Tập và Tô Định Phương hai người nghe được cái này, trong lòng trầm xuống, rất hiển nhiên, bọn họ hai người mặc dù có thể nắm trong tay binh mã, nhưng cũng có khả năng bởi vì làm cho này một chi binh mã mà tùy thời rơi đầu à. Bất kỳ sự việc, đều có hai mặt, ở người lấy được một ít thứ lúc này đồng thời cũng có thể mất đi một ít thứ. Lý Tịnh. Ngay tại Hầu Quân Tập và Tô Định Phương hai người nội tâm run lên lúc này, Lý Thế Dân lại đem Lý Tịnh cho kêu lên, có mặt tướng, đại đường 50.000 phủ binh, cùng với Tô Định Phương binh mã, cũng bị ngươi quản chế. Ngươi nhưng đối với bọn họ tiến hành dò xét, khảo nghiệm đợi một chút, bất quá, binh mã tập trung, vậy như cũ cần triều đình chiếu lệnh, này... Lý Tịnh là đại đường nguyên soái, binh mã huấn luyện cái gì tự nhiên thiếu không được hắn. Hắn có năng lực này làm những thứ này, mà hắn có thể dò xét, khảo sát Tô Định Phương binh mã, đồng thời cũng là đối với Tô Định Phương một loại giam quản. Nghe được cái này chút, Tô Định Phương chán lại toát mồ hôi lạnh, mình hiển nhiên càng bị khống chế à, mà ngay tại lúc này... Lý Thế Dân lại đột nhiên nói, Tần Thúc bảo, có mặt tướng, đại đường ngoài ra 50.000 phủ binh, cùng với hầu quân tập binh mã, cũng đều bị ngươi quản chế, ngươi có thể đối với bọn họ tiến hành dò xét, khảo sát, điều động binh mã, như cũ cần triều đình chiếu lệnh. Nay, mộ binh đang bị quản chế đồng thời, vì theo đuổi thăng bằng, Lý Thế Dân đem Lý Tịnh và Tần Thúc Bảo hai người quyền lực cũng cho phân hóa một chút. Như vậy lẫn nhau bây giờ kềm chế, tránh được miễn vấn đề rất lớn. Còn nữa, ngay cả có cạnh tranh, bọn họ mới có thể càng thêm cố gắng huấn luyện. Như vậy an bài, trình độ lớn nhất tránh khỏi binh mã không bị khống chế. Mọi người lấy làm cái này đã xong hết rồi. Có thể ai có thể nghĩ, vừa lúc đó, Lý Thế Dân lại đột nhiên hô: "Tần Thiên!" Lý Thế Dân kêu một tiếng. Tần Thiên đứng tại đại điện lên, cũng không có bước ra khỏi hàng. Lý Thế Dân chân mày hơi chăm chú, lại kêu một tiếng: "Tần Thiên!" Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt đầu đến Tần Thiên trên mình. Tần Thiên mặt lộ cười khổ, chỉ có thể đứng ra. "Thánh thượng, thần ở." Lý Thế Dân phủi hắn một cái, có chút không thích, nói: "Trẫm mạng ngươi cả nước chiêu mộ binh mã 5.000, trực tiếp bị trẫm quản hạt, những người khác không nhiều lắm nói." Nghe được cái này, trưởng tôn Vô Kỵ nhất thời ngạc nhiên, ngày hôm qua nói, cũng không có cái này à, hơn nữa hắn một đã sớm đem Tần Thiên cho loại bỏ. Không phải hắn, Tần Thiên quá có tiền, như vậy người có tiền, để cho hắn trông coi binh mã chân thực quá mức bất lợi. Lý Thế Dân làm sao cái bộ dáng này? Rất hiển nhiên, ai ấy đều thấy được, Lý Thế Dân đối với Tần Thiên là rất tín nhiệm, dù là xuất hiện những thứ khác bất kỳ vấn đề, Lý Thế Dân đối với Tần Thiên vậy vẫn như cũ là tín nhiệm. Thấy mọi người kinh ngạc thần sắc, Lý Thế Dân có chút đắc ý. Hắn dùng người mà, mặc dù có thời điểm sẽ có một chút nghi ngờ, nhưng có người, hắn là sẽ không nghi ngờ. Người này chính là Tần Thiên. Từ Tần Thiên làm những chuyện này đi lên xem, hắn bây giờ không có lý do hoài nghi Tần Thiên. Đây là một cái vì đại đường phồn vinh phú cường một mực đang nỗ lực người. Hắn cảm giác được mình nên cho hắn đầy đủ tín nhiệm. Mọi người đều có điểm hâm mộ Tần Thiên có vinh dự đặc biệt như vậy. Nhưng mà Tần Thiên vẫn đứng ở trên đại điện lộ vẻ do dự. Nhất thời, đại điện rất yên lặng, đặc biệt yên lặng, mọi người không hiểu Tần Thiên rốt cuộc đang do dự cái gì. Hồi lâu sau, Tần Thiên mới rốt cục đứng ra, nói: "Thánh thượng, chuyện trọng đại này, thần năng lực có hạn, sợ rằng không thể đảm nhiệm." Lời này mở miệng, toàn bộ đại điện nhất thời xôn xao. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, đối mặt vinh dự đặc biệt như vậy, Tần Thiên lại cự tuyệt. Hắn đầu óc là làm sao mọc ra? Hắn tại sao có thể có như vậy ý tưởng? Binh mã à, hơn nữa không chịu những người khác hạn chế binh mã. Chuyện tốt bực này, hắn lại không muốn. Mọi người bây giờ cũng hận không thể đem Tần Thiên mắng chết. Liền không gặp qua người như vậy. Mọi người bàn luận sôi nổi, ngạc nhiên không rõ ràng. Tần Thiên nhưng là âm thầm kêu khổ. Mình người như vậy, thật muốn có binh mã, vậy không được bị Lý Thế Dân cho nghi kỵ à? Càng hưởng thụ trí cao quang vinh, lại càng dễ dàng bị nghi kỵ. Huống chi hắn còn rất có tiền. Còn nữa chính là, luyện binh rất cực khổ. Hắn cũng không muốn cùng những binh lính kia cùng ăn cùng ở. Lý Thế Dân cũng là kinh ngạc một chút, có chút bất ngờ, người khác cũng đổ mong muốn, Tần Thiên lại không muốn, đây thật là để cho người khó hiểu. Bất quá sau đó, Lý Thế Dân liền ngưng nổi lên chân mày, 5.000 binh mã, người không khai mộ vậy được chiêu mộ, dám thiếu chiêu mộ một người, trẫm cầm ngươi hỏi dò, chiêu mộ tốt sau đó, còn phải cho ta thật tốt huấn luyện. Sau nửa năm, chấm xem các người huấn luyện thành quả, lính của ngươi ngựa nếu là không tốt, chấm không buông tha ngươi, không muốn cũng không được. Lý Thế Dân cưỡng ép cứng rắn cửa ải, quần thần hâm mộ lại hâm mộ, Tần Thiên nhưng là không nói cười khổ, không mang theo như vậy à.